Luân hồi nhạc viên, chương 1186, Vương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 04, Vương Cung đi tại náo nhiệt phiên chợ bên trong. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn hiện tại yêu cầu tiến về phía trước Vương Cung. Lão Quốc Vương đã ám triệu hắn. Cái gọi là ám triệu, kỳ thật liền đại biểu Lão Quốc Vương có việc gấp. Hiện tại cùng người qua đường tìm hiểu Vương Cung ở đâu căn bản không có khả năng. Tô Hiểu thế nhưng là thiết thủ. Đường đường thiết thủ thế mà không biết Vương Cung ở đâu. Kia quả thực quá hoang đường. Làm cho người ta có chút đau đầu chính là ST, Sodin Vương Quốc Vương Cung. Rất có thể không phải cái loại này cự đại lại kiến trúc hùng vĩ. Chỉ ít sẽ không giống Akamega kêu thế giới Vương Cung. Chỉ cần thân ở đế đô liền có thể nhìn thấy Vương Cung ở đâu. Căn cứ thế giới giới thiệu tài liệu cặn kẽ. Cái này thế giới Vương Cung cấu tạo càng cùng loại với thành bảo. Có được cự đại đình viện thành bảo. Vương Cung chủ yếu tác dụng có hai. Một là quốc vương cùng rất nhiều vương hậu ở lại. Hai là quan trọng đại thần tại Vương Cung bên trong làm việc. Bởi vậy có thể thấy được. Vương Cung chiếm diện tích cũng không lớn. Nó chỉ cần có thể thỏa mãn mấy chục người ở lại là được. Tại này loại lâu dài chiến tranh thế giới. Tất cả nhân loại đều tại toàn tâm toàn ý chống cự ngoại địch tình huống hạ. Vương tộc 89 phần 10 sẽ không ham hưởng lạc. Vì biểu lộ ra vương tộc thân phận đi sửa xây cự đại vương cung. Một đầu máy móc mắt xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đây là sứ đồ chi nhãn. Đã có thể trinh sát địch nhân thuộc tính. Cũng có thể điều tra nửa cây số địa hình. Thiết thủ làm vì lão quốc vương tâm phúc. Ở lại địa điểm hẳn là sẽ không khoảng cách vương cung quá xa. Quả nhiên, làm sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung cao 100 mét lúc. Liền trinh sát đến một tòa không tính xa hoa. Nhưng khí thế bàng bạc đại trang viên. Tòa trang viên này ngang chỉ ít có một cây số. Trong trang viên không có tịnh lệ cảnh sắc. Chỉ là trưng bày trên trăm tòa pho tượng. Trong đó có lịch đại quốc vương pho tượng. Cũng có một chút vì vương quốc hy sinh đại anh hùng. Quan viên chờ. Vương quốc đối với mấy cái này người hy sinh phi thường coi trọng. Càng đem bọn họ pho tượng cùng kỳ trước quốc vương bày ở cùng nhau. Không thể nghi ngờ. Này thực lôi kéo nhân tâm. Tô Hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn. Mang theo bố bố Uông hướng vương cung tiến đến. Vương cung cách hắn trụ sở chỉ có nửa cây số không đến. Tô Hiểu đi trên đường phố lúc. Hắn gần đây bình dân đều vô ý thức rời xa. Vẻ mặt cung kính. Kia là loại đối với sợ hãi người cung kính. Nhìn thấy những bình dân này phản ứng. Tô Hiểu cảm giác trước đó thiết thủ thực thông minh. Rất có thể là khắp nơi gây thù hằn. Nếu như là những quan viên khác. Khắp nơi gây thù hằn tuyệt đối là cách cái chết không xa. Thiết thủ thì lại khác. Chức vị này nhất định phải bốn phía gây thù hằn. Đây là cấp lão quốc vương một loại tín hiệu. Chính là thiết thủ mặc dù có đặc quyền. Nhưng chỉ thân hòa lão quốc vương. Những người khác là địch nhân. Mà lão quốc vương người tín nhiệm nhất. Chính là loại người này. Tô Hiểu thích hợp tăng tốc bước chân. Dù sao ám triệu mang theo. Diễn kịch liền muốn đầu nhập đi vào. Rất nhanh. Tô Hiểu đến vương cung đình viện phía trước. Đình viện chung quanh cũng không phải là tường vây. Mà là một vòng song sắt. Song sắt trang trí là một loại chó thân đầu sư tử sinh vật. Chó thân đại biểu vương quốc ngồi xuống quan viên. Ý là trung thành. Đầu sư tử thì đại biểu vương tộc. Uy nghiêm. Thủ hộ lãnh thổ. Hơn ngàn danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đứng tại đình viện chung quanh. Bọn họ thân xuyên màu vàng áo giáp. Tay bên trong cầm chỉnh tề dài vũ khí. Thân thể thẳng tắp, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ. Cửa vương cung phía trước. Mấy chục danh lệ thuộc trực tiếp hộ vệ trấn giữ tại cửa chính hai bên. Bọn họ mắt nhìn phía trước. Tựa hồ không thấy được Tô Hiểu. Tô Hiểu trực tiếp hướng vương cung bên trong đi đến. Soạt, lệ thuộc trực tiếp hộ vệ vũ khí phía trước dò xét. Vũ khí va chạm áo giáp phát ra chỉnh tề tiếng va chạm. Bọn họ cũng không phải là ngăn cản Tô Hiểu tiến vào vương cung. Mà là đại biểu bọn họ đã thấy Tô Hiểu này vị thiết thủ. Thần cư cao vị đại thần nhóm tại mỗi ngày 6 tháng 9 giờ chi gian có thể tự do ra vào vương cung. Mà thiết thủ chờ đặc thù chức vị có thể toàn bộ ngày 24 giờ ra vào vương cung. Phần Phật, lệ thuộc trực tiếp hộ vệ tay bên trong cầm vũ khí thu hồi. Tô Hiểu cất bước hướng vương cung bên trong đi đến. Không có cái gì người ngăn cản. Tô Hiểu đi tại một đầu điêu khắc đầy hoa văn đá hoa cương đường lát đá bên trên. Thời gian bây giờ đại khái tại sớm 7 giờ tả hữu. Bởi vậy thỉnh thoảng có người mặc trang phục quý tộc quan viên ở một bên đi ngang qua. Những quan viên này thái độ đều phi thường nhất trí. Chính là có thể cùng Tô Hiểu bảo trì 10 mét khoảng cách lời nói. Liền tuyệt sẽ không tới gần 10 mét bên trong. Đó cũng không phải e ngại, mà là đơn thuần không nghĩ tiếp cận Tô Hiểu. Nếu như là mị lực năng khiếu người thu hoạch được thiết thủ chức vị, vậy nhất định sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Tô Hiểu thực thuận lợi liền tiến vào vương cung bên trong. Hoặc là nói là tiến vào một tòa cự đại thành bảo bên trong. Nơi này chính là vương cung, tụ cư sở, làm việc địa điểm làm một thể. Vừa đi vào thành bảo bên trong, Tô Hiểu đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn tìm thanh hương vị nơi phát ra nhìn lại. Thành bảo lúc mới nhập môn trưng bày mấy chậu lớn uất kim hương. Thành công tiến vào vương cung. Cái thứ hai nan đề xuất hiện, chính là lão quốc vương ở đâu. May mắn tại lúc này có nhất danh thân xuyên giữ mình áo trắng. Áo trắng bên trên khảm nạm tơ vàng đường vân lão đầu đi tới. Nhìn thấy lão nhân này, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên. Herbert ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Hừ, áo trắng lão đầu phát ra hừ lạnh một tiếng. Thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy lão nhân này phản ứng, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lão nhân này ngoài ý muốn có cốt khí. Từ khi hắn tiến vào vương cung, chỉ ít gặp được mười mấy danh vương quốc quan viên. Mà những cái đó quan viên đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Mà lão nhân này lại hoàn toàn tương phản. Hắn không chỉ có không né tránh, ngược lại thẳng đến Tô Hiểu mà đến. Xem bộ dáng kia, tựa hồ muốn cùng Tô Hiểu. Trong lúc vô tình, gặp thoáng qua, lão đầu thái độ chẳng ra sao cả. Có thể để người nghi hoặc chính là, Tô Hiểu cũng không có cảm giác đến rõ ràng địch ý. Ngay tại lão đầu sắp cùng Tô Hiểu sượt qua người lúc, lão đầu bả vai một sai, cố ý vọt tới Tô Hiểu bả vai. Rắc một tiếng, Tô Hiểu nghe được lão đầu phần eo truyền đến một tiếng vang giòn. Lão đầu chân khẽ run rẩy, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Người như thế nào không tránh? Ta này bộ xương già. Lão đầu thấp giọng mở miệng, nhưng hắn môi lại cơ hồ bảo trì bất động. Không thể nghi ngờ, lão nhân này cùng thiết thủ quan hệ tuyệt không phải đối địch. Chỉ là hai người muốn tại cái khác quan viên trước mặt hiện đối chọi gay gắt. Ngoài ý muốn, Tô Hiểu rất phối hợp thấp giọng lầm bầm một tiếng. Ta eo, lão đầu đưa lưng về phía Tô Hiểu tiến lên mấy bước. Quốc vương bệ hạ tại vương quốc nghị sự sảnh. Hừ, lão đầu cố ý cất cao giọng, mặc dù trả lời Tô Hiểu vấn đề, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Theo hắn tay run rẩy có thể nhìn ra, hắn eo hẳn là xoay không nhẹ. Nghĩ đến cũng là, cùng chân thực lực lượng 89 điểm, chân thực thể lực 87 điểm Tô Hiểu đụng một cái. Lão nhân này không ngất đi đã coi như là càng già càng dẻo dai. Tô Hiểu đầu bên trong hồi ức nhạc viên cung cấp tư liệu. Căn cứ hình dạng miêu tả, Tô Hiểu đoán được lão nhân này là ai? Vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey, chấp trưởng quyền lực tài chính. Lão quốc vương tâm phúc chi nhất, có người sẽ cho rằng, lão quốc vương tâm phúc nhóm sẽ một lòng đoàn kết. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Lão quốc vương tâm phúc nhóm tuyệt đối không thể một lòng đoàn kết. Bọn họ nhất định phải có chút mâu thuẫn nhỏ, như vậy mới là khỏe mạnh quyền lực hệ thống. Lão quốc vương tâm phúc nhóm đương nhiên sẽ có cự đại quyền lợi. Nếu như này đó người mỗi ngày cùng chung mối thù, vậy thì đại biểu bọn họ quyền lợi có khả năng tập hợp lên tới. Đến lúc đó lão quốc vương tuyệt đối sẽ mất ngủ. Lão quốc vương tâm phúc tổng cộng có 4 người. Vương quốc tài vụ quan Rowan Harvey, Linh cầu Heslit, chấp trưởng binh quyền vương quốc quân đoàn trưởng. chấp chính quan, dâu Valentin, phụ trách quản lý đại bộ phận quan viên. Cuối cùng chính là thiết thủ, tài chính, quân quyền, quan viên quản lý, thời khắc tất yếu thủ đoạn cực đoan. Bốn người thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu như bốn người liên hợp lại liền không xong. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.